Liên Quân Mobile, Du Hành Eternal, chương 123, Lời Nguyền của World Cup. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì sao tôi và Pena hỏi, rất có thể giải đấu này bị chi phối bởi một thế lực nào đó cho phép hắn điều khiển toàn bộ tỷ số các trận đấu. Tôi ngạc nhiên, có chuyện đó thật hả? Điều này chị không chắc nhưng có thể như vậy. Pena, mặt sau còn một cái mật mã, cô giải được không? Pena đáp, để chiều nay tôi giải, giờ tôi nghỉ chưa đã. Nói rồi Pena nằm xuống sàn nhà đánh một giấc, tôi tặc lưỡi rồi đi ra ngoài cùng với Luna. Anh này, tỷ số các trận đấu tuyệt đối không được tiết lộ, đặc biệt là những trận của Payan đấy. Ừ anh biết rồi, để chiều nay em đi gặp Sephira xem tờ giấy này cô ta lấy ở đâu, có thể cô ta nằm trong đường dây dàn xếp tỷ số đấy. Tôi thì chẳng biết gì về vụ này, và cũng chẳng có bất kỳ thông tin hay bằng chứng nào. Về đến phòng, tôi nằm lên giường đánh một giấc, cho đến khi tôi tỉnh dậy thì Luna không còn ở trong phòng nữa. Cô ấy để lại cho tôi lá thư, em đi gặp Sephira, anh đừng lo. Luna cầm tờ giấy tỷ số đến nhà của Sephira thì bất chợt phải trốn đi. Bên trong nhà, Lindis cùng với Roxy cùng với một số tên lính đang lục soát căn nhà của Sephira. Luna giật mình, chuyện gì đây? Lindis hét to, tìm đi, không được bỏ sót một ngóc ngách nào hết. Cô ta tìm cái gì? Luna lẩm bẩm, không lẽ là tờ giấy này? Ngay lúc đó, Chris cầm theo một giỏ thức ăn đến nhà Sephira thì gặp Luna. Ủa Luna, cô làm gì ở đây vậy? Ờ thì, Sephira, có chuyện gì vậy? Chris bước vào, Sephira ôm chặt ngay lấy Chris, có vẻ cô ấy đang lo sợ chuyện gì đó. Luna bước vào hỏi Lindis, Lindis tìm gì đó? Một tờ giấy ghi chép các trận đấu bóng đá bị dàn xếp. Thế sao Sephira hoảng sợ dữ vậy? Lindis trả lời, theo như điều tra, cô ấy đang là người giữ nó. Nếu điều đó là sự thật cô ấy sẽ phải ngồi tù đấy. Luna nghe vậy khá hoảng sợ bởi đội tuyển Eternal đang giữ tờ giấy kia, nếu bị bắt sẽ rất nguy hiểm. Luna hỏi tiếp, tờ giấy đó dàn xếp sao được, sao lại không, có muốn tôi ví dụ thử không? Cho tôi xem đi, Lindis đáp, ok, Chris ra đọ sức với Luna đi. Tôi, Chris ngớ người, sao mà được, cứ ra, Chris đối mặt với Luna mà run đến mức không còn gì để teo nữa. Lindis lấy một tờ giấy viết lên đó một vài thứ gì đó rồi tung ma thuật vào tờ giấy. Bắt đầu, Chris lao tới cầm thanh lao đâm vào người Luna. Rất bình tĩnh cô né đòn rồi tung đòn mạnh vào lưng cậu ta. Bất ngờ Chris ngã người tung cước vào mặt Luna khiến cô ôm mặt. Đau, mình làm được sao, xem đây, Luna bắn một mũi tên về phía Chris. Cậu ta vội đưa giáo lên đỡ, nhưng may là mũi tên đi trượt. Luna há hốc mồm, sao có thể chứ, mình đã canh kỹ lắm mà. Ha ha, vậy thì dễ rồi. Chris hóa thủy thần băng lên. Luna bắn liên tục nhưng không tài nào trúng nổi dù chỉ một phát trong khi thủy quái vẫn ồ ạt xông tới. Không còn cách Luna bắn một mũi tên lên trời rồi bám vào để né đòn rồi lái mũi tên đâm xuống dưới. Chris nhảy sang một bên né đòn rồi phóng lao đến chỗ Luna. Cú phóng của Chris rất chuẩn xác trúng vào tay của Luna khiến cô ngã xuống. Đau quá, Chris quay sang Lindis, tôi đánh ấy hả, sao tôi mạnh vậy, sao mình yếu vậy cả. Luna lẩm bẩm, Lindis cắt ngang, thôi được rồi, không cần phải đánh nữa. Luna, cô hiểu rồi chứ, sử dụng ma thuật này thì cho dù đẳng cấp của cả hai khác biệt như thế nào thì kết quả trên tờ giấy vẫn không đổi. Thế có cách nào để phá giải ma thuật này không? Có, rất đơn giản thôi, chính là cô hãy tự mình thay đổi số phận. Nhưng việc đó là vô cùng khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy nhìn xem, tất cả các đội bóng đều rất mạnh, ra sân với tinh thần quyết thắng thì coi như ngang nhau, nhưng gặp ma thuật này thì... Luna quát, không thể có chuyện đó. Cái ma thuật của nhà ngươi không bao giờ là hoàn hảo, sẽ có người phá vỡ được nó mà xem. Nữ thần ơi là nữ thần, tôi đâu phải người làm ma thuật này đâu mà ngài chút trận lên người tôi vậy. Luna ngớ người, ủa vậy hả, thôi được rồi, tôi tiếp tục đi tìm tờ giấy đó mới được. Luna hỏi, nhưng có tìm được thì cũng như không, tìm làm chi? Ờ ha, thôi trông cậy vào đội bóng đấy, chỉ có Eternal mới hóa giải lời nguyền này được thôi. Tại sao, Lindis giải thích bằng một câu hỏi, nữ thần có biết vì sao ban tổ chức lại mời Eternal mà không phải Hasruden? Đội thua vòng playoff, hay đội tuyển Ryersea không? Ờ tại sao, vì những quốc gia đó có nền bóng đá, còn Eternal thì không? Bọn chúng sử dụng đội tuyển Eternal giống như một tờ giấy, viết vẽ gì lên đấy là việc của tên cầm đầu. Tôi tin rằng nếu như đội tuyển Eternal bẻ gãy được tỷ số trên tờ giấy, chắc chắn ma thuật sẽ bị hóa giải. Nhưng nhớ, phải thắng chứ không được thua. Trở về khách sạn, Lunar suy nghĩ một hồi lâu rồi đi đến quyết định không được tiết lộ vụ việc này bởi sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của toàn đội. Lunar cũng bắt đầu xem bóng đá nhiều hơn, mục đích của cô là hy vọng sẽ có đội nào đó vô tình phá được lời nguyền. Nhưng không, tất cả các trận đấu hôm đó đều kết thúc không như Lunar mong muốn. Chán quá, tôi vừa tắm xong bước ra. Em sao vậy, thằng thủ môn chụp pen không được. Đâu đâu, chà Kuyurao à, em chấp mấy trái đấy. Lunar thở dài, không có gì, anh đừng bận tâm. Cho anh xem ké với. Một pha tấn công của tiền đạo chủ lực bên phía Asazio Biara. Anh ta đã vượt qua hai hậu vệ rồi, dứt điểm. Vô đi, không vào, bóng đi chệch cột, Lunar ôm đầu, trời ơi, em chơi cá độ hả? Không có, em không chơi cờ bạc. Thủ thành bên phía Zippert phát bóng lên, bóng đến chân tiền đạo Sinava. Giờ thì tôi mới tin là Lunar không đánh bạc khi chẳng có ai chơi cá độ mà cổ vũ cả hai đội cả. Lại không vào tức quá, trận đấu kết thúc với tỷ số 1. Không, tôi lẩm bẩm, chà, đúng là tờ giấy tiên tri nói không sai luôn. Mà giờ 12 giờ khuya rồi, em còn xe mà, phải coi trận sau. Tôi thở dài, em phải lo cho sức khỏe của em nữa chứ, mai mốt còn sinh con đẻ cái nữa. Em biết rồi, anh không cần lo lắng cho em. Trận đấu kế tiếp là trận đấu lúc 1 giờ sáng giữa Rani và Pen. Thật sự thì tôi không hiểu sao cô ấy lại hứng xem đến như vậy nhưng thôi, tôi cố thức xem luôn, mai ngủ bù. Cố thì cố nhưng khoảng 15 phút sau hiệp 2, mắt tôi muốn dí lại rồi. Lúc này Pen đang dẫn trước 1-0, đội Rani được hưởng một quả đá phạt. Lunar phấn khởi, ngon rồi. Rani đá phạt, vào, Lunar hét lớn ăn mừng. Vào rồi, hờ, buồn ngủ quá, zzzzzz. Tôi gục đầu xuống rồi ngã ngửa ra đằng sau ngủ luôn. Lunar lay tôi, anh ơi, what, bàn thắng không được công nhận do lỗi Việt vị. Lunar bực tức đánh mạnh vào người tôi khiến tôi đau điếng. Đau quá, anh, không vào là thế nào? Làm sao anh biết được, buồn ngủ quá. Lunar đánh mạnh, không được ngủ, anh làm trọng tài thì anh nói cho em biết đi, pha đó có Việt vị hay không? Tôi thở dài, rõ ràng thế còn gì, Việt VZZZZ. Lunar bực quá, cô ấy tắt nhẹm TV rồi kéo tôi lên giường, xong ngủ luôn. Lunar chẳng mong gì về một kết quả khác nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả đúng như tờ giấy tiên tri, trận đó kết thúc với tỷ số 1. Không dành cho Pen, sáng hôm sau, Lunar tỉnh dậy, bật tin tức lên thì thấy tin tức về trận đấu đó. Cô ấy đánh mạnh vào người tôi. Anh, ui da, cái gì thế, mới sáng mà em đánh anh rồi. Tại sao Rani lại thua đội Pen là thế nào? Tôi ôm đầu, anh đâu có biết đâu, em hỏi gì khó quá. Thả em hỏi tại sao anh thua Rani anh còn trả lời được, hỏi thế anh biết trả lời làm sao? Em đừng có cá độ nữa, anh không có tiền đâu. Lunar không nói gì rồi bước ra ngoài. Hôm nay cô ấy không ăn sáng với đội, không biết có chuyện gì. Chỉ đến khi ra tới sân tập thì tôi mới biết Lunar ăn bánh nếp do Lumika. Em gái của Lunar gửi cho. Tôi nói nhỏ với Theo Ernest. Hôm qua Lunar xem đá bóng tức dữ lắm, nữ vương cho cô ấy đá một chút bớt giận được không? Được thôi, thế là Theo Ernest tổ chức một trận tập luyện ngắn, 20 phút mỗi hiệp. Đội chính, thủ môn, Hiếu, hậu vệ, Mina, Seniel, Zephys, tiền vệ, Vietulan, Medusa, Murat, tiền đạo, Nacrot, Hải, Oman, đội Lunar, thủ môn, Mark, hậu vệ, Zip, Bodum, Toro, tiền vệ, Phoenix, Slim, Lunar, Sput, tiền đạo, Ngộ Không, Conan, Lucifer, đội chính giao bóng trước, Tulan giữ bóng rồi dẫn lên trên, đừng hòng, Slim lao tới soạt bóng nhưng bất thành, Tulan vẫn dê bóng lên, Tulan lẩm bẩm, được lắm, giờ thì truyền. Hải, đồng đội bị kém thế kia truyền cho chết hả? Còn đám tiền đạo, di chuyển chạy chỗ tìm khoảng trống coi, đứng đó sao mà đồng đội truyền được? Hải ngơ ngác, cái gì đây? Mình đá hay nó đá vậy? Lunar dẫn bóng điêu luyện rồi truyền ngang cho Slim. Chiến thuật zigzag, cách trương.